Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân cảm thấy nàng đang cố ý mỉa mai mình, tú tài gì chứ, cử nhân gì chứ, cẩm y vệ chẳng phải chỉ là một lũ người thô lỗ sao, còn nói chuyện học vấn với bà ta, muốn phản bác lại, nhưng lại không biết lấy gì để phản bác. Đều là công tử nhà Hầu phủ, Yến Thế Tử có thể thi đậu thám hoa, nhị công tử lại chẳng có gì, suốt ngày rong chơi. Nói nhiều rồi, hắn sẽ cãi lại bà ta. Bá phụ là đường đường hầu gia, phụ thân làm quan lang trung, huynh trưởng là thiếu tướng biên cương, cả nhà đều đang cố gắng, thiếu mỗi ta là kẻ nhàn rỗi. Người lại không cho phép nhà họ Yến có một con cá lọt lưới như ta sao? Không thể nghĩ nữa, cứ nghĩ đến thằng nhóc thối tha kia là nhị phu nhân lại đau đầu. Không vào được thì thôi, hôm nay bà ta đến, vốn cũng không định để nhị công tử vào cầm y về. Cẩm vệ cũng giống như binh lính, đều là võ phu, năm đó Yến nhị gia chính là vì muốn mưu cầu một chức quan ổn định cho nhị công tử, mới vắt óc tìm mọi cách để được điều đến lại bổ, hiện giờ đang làm quan lang trung ở bổ khảo công, so với việc ra ngoài C, H, E, M giết, chức quan này có thể nói là rất vừa ý, nếu theo chế độ quan trường trước kia, con nối nghiệp cha, sau này nhị công tử cũng sẽ vào bổ khảo công, tiếp quản chức vụ của Yến nhị gia. Hiện giờ quan trường cải cách, ơn cũ không còn đến được con cháu nữa, chức quan hữu danh vô thực mà nhị công tử trước kia nắm giữ không thể tiếp tục điểm danh cho có lệ được nữa, phải thực sự nhậm chức, sau một hồi điều động, lại sắp xếp cho hắn đến một nơi ngoài kinh thành. Người khác có lẽ không còn cách nào, nhưng nhà họ Yến thì khác, dù sao cũng là tông thân của bệ hạ, không thể cứ thế điều đi nơi khác được. Nhị phu nhân sắp xếp lại suy nghĩ, cười nói như vậy. Nhị đệ nhà con cho dù có lòng, cũng không giúp được gì rồi. Nhị phu nhân cũng chẳng định vòng vo với nàng nữa, nói thẳng vào vấn đề. Những lời này ta nói trước với thiếu phu nhân, đợi thế tử về, nàng truyền đạt lại với chàng cũng như vậy. Thiếu phu nhân vào cửa cũng đã nửa năm, chắc cũng rõ tình hình Yến Hầu phủ ta rồi. Tuy nhìn bề ngoài thì phong quang, nhưng người trong nhà lại đơn bạc lắm. Con trai đích xuất trong phủ chỉ có hai người. Gia tộc ta coi trọng nhất chính là người đông thế mạnh. Tuy nhị công tử không thích đọc sách, nhưng dù sao cũng mang họ Yến, là đệ đệ của thế tử, giữ bên cạnh lúc cần còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu bị điều đi xa, e là sau này cũng chẳng thể trở về. Bạch Minh Tế ngẩn ra, dường như còn chưa biết chuyện này. Nhị đệ muốn đi xa, nhị phu nhân thở dài, ra vẻ sầu khổ, điều lệnh tháng sau vừa xuống là phải rời khỏi kinh thành. Đến một nơi gọi là Ninh Châu An huyện gì đó nhậm chức. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Minh Tế bỗng nhiên vui vẻ, hỏi. Nhị đệ đi nhậm chức huyện lệnh, nhị phu nhân hồ nghi gật đầu, không hiểu có gì đáng vui cả. Liền thấy Bạch Minh Tế vui mừng nói với bà ta, nhị thẩm không biết, chức huyện lệnh này biết bao nhiêu người đang tranh giành đấy. Các vị tài tử thi đậu từ những năm trước, tóc thành râu trắng rồi, đến giờ vẫn đang xếp hàng chờ đợi kia. Vị trí này giao cho nhị đệ. Xem ra đám người ở lại bộ vẫn nể mặt nhị thúc. Nhị phu nhân sừng sốt, ý này là con trai bà ta đến một vùng quê hẻo lánh làm huyện lệnh, mà còn là nhặt được món hời. Nhị phu nhân coi như đã hiểu, vị thiếu phu nhân mới cưới vào này, thật không phải người một nhà. Bạch Minh Tế lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhị thẩm nói đúng, người một nhà quả thật không nên chia lìa. Thẩm thật sự không nỡ để nhị đệ đi. Vậy thì cứ giữ lại bên cạnh, nhường vị trí huyện lệnh đó cho những người thật sự cần. Chúng ta thân là hoàng thân quốc thích, ăn mặc cái gì cũng là tốt nhất. Chẳng cần thiết phải tranh giành với người ta, miễn cho chiếm đồ của người khác, sau lưng bị người ta mắng chửi. Nhị phu nhân nghe mà mơ hồ, không hiểu ý nàng, thuận miệng nói. Ta cũng nghĩ vậy, vẫn nên tìm cho nó một chức vị ở kinh thành. Tìm cái gì mà tìm? Bạch Minh Tế cắt ngang, bệ hạ không phải đã nói. Sẽ nuôi chúng ta cả đời sao? Nhị công tử lĩnh bổng lộc hưởng thụ chẳng tốt, sao cứ phải đi nhận việc làm gì? Chúng ta đâu phải kẻ ngốc. Cái gì? Một chàng của nàng, khiến nhị phu nhân nghe mà ngơ ngẩn. Rốt cuộc ai ngốc, cứ ăn uống như vậy, chỉ lo cho mình, chẳng nghĩ cho tương lai. Nàng ta không ngốc, sao còn đi nịnh bợ thái hậu, được chức họa sư hình bộ. Thế tử gia không ngốc, sao còn nghĩ đến việc lập công ở biên xa? Trở về lại nhận chức chỉ huy sứ cầm y về. Nụ cười trên mặt nhị phu nhân có chút gượng gạo, cứng nhắc kéo khóe miệng. Thiếu phu nhân dù sao cũng chưa hiểu rõ hầu phủ ta không phải chỉ ăn không mồi rồi đâu. Quan hệ hai anh em từ trước đến nay rất tốt, không có lý nào người này xê, hát, ế, tê đói người kia no căng, ta thấy vẫn nên đợi thế tử về rồi hẵng đến. Nhị phu nhân ngay cả trà cũng chẳng buồn uống, ra ngoài sắc mặt liền thay đổi, không giả vờ nữa, hất hất khăn tay trong tay, tự giễu. Ta sống mấy chục năm rồi, hôm nay lại bị một nha đầu mười mấy tuổi chặn họng. Trương Mama theo sát bước chân bà ta, hòa nhã khuyên nhủ. Năm đó nhà họ Bạch thay phiên nhau ra trận, cùng lão phu nhân đến trước mặt Thái hậu nương nương nhận thân thích, Thái hậu đều không cho sắc mặt tốt, sau lại bị vị thiếu phu nhân này leo lên được. Phu nhân thử nghĩ xem, nàng ta có thể là người đơn giản sao? Phu nhân đến trước thăm dò cũng tốt, đợi thế tử ra về rồi, cứ xem nàng ta nói thế nào, chúng ta âm thầm dò la tin tức, ít nhất cũng biết nên ra sức ở chỗ nào. Nói về mưu trí, nhị phu nhân quả thật không bằng Trương Mama này, ngày thường có việc gì, cũng đều nhờ bà ta hỗ trợ bày mưu tính kế. Nghe bà ta nói, nhị phu nhân trong lòng cũng bình tĩnh lại đôi chút, hỏi Trương Mama. Thư đưa đến chưa, người rốt cuộc khi nào mới về? Trương Mama biết bà ta hỏi chính là nhị công tử. Một tháng trước nhị công tử cùng mấy người bạn đi du học, đến nay chưa về. Nói cho hay là du học, nhưng ai cũng biết mấy người bọn họ đang ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Thấy hạnh phúc nửa đời sau sắp không còn, người ta vẫn còn đang tiêu đê, a, o khoái lạc. Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám vội, nhị phu nhân vừa nghĩ đến hắn, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Trương Mama hồi bẩm, phu nhân yên tâm, nô tỳ đã phái mấy nhóm người đi tìm, qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Qua mấy ngày nữa, là mấy ngày, chức quan chưa có, người cũng bặt vô âm tín, tâm tình nhị phu nhân phiền muộn, trở về phòng, định soạn sửa một chút, đến lại bộ xem thử, xem bên nhị gia còn đường lui nào không. Tự mình chọn một bộ y phục, lúc đeo châm cài, nhớ đến cây châm nhị gia trước kia tặng bà ta, bảo nha hoàn lấy hộp trang điểm ra, tìm hồi lâu cũng không thấy, ngẩng đầu hỏi nha hoàn. Cây châm bạch ngọc của ta đâu? Nha hoàn vội vàng tiến lên giúp bà ta tìm. Trương Mama đứng sau lưng thần sắc hơi cứng đờ, sau một lúc lâu, tiến lên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân lấy đâu ra cây châm bạch ngọc? Nhị phu nhân bực bội, ký ức của các ngươi còn kém hơn cả ta là chủ tử nữa. 3 năm trước sinh thần ta, nhị gia tặng ta cây châm bạch ngọc đó, ta chỉ đeo một lần, rồi cất vào hộp, giờ đâu rồi? Trương Mama bị bà ta mắng một trận, bỗng nhiên mới nhớ ra. Nô tỳ nhớ ơi, phu nhân đúng là có cất vào hộp, sao lại không thấy nữa rồi? Lại quay đầu nói với mấy nha hoàn đứng ngoài cửa, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp phu nhân tìm. Mấy hộp trang điểm trong phòng bị lật tung lên, cũng không tìm thấy cây châm bạch ngọc đó. Thấy nhị phu nhân nhắm mắt sắp nổi giận rồi, Trương Mama nhanh chóng ra tay trước bà ta, chút giận thay bà ta, phẫn nộ nói. Chắc chắn là tiểu tiện nhân nào đó tay chân không sạch sẽ lấy đi rồi. Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, nếu không phải ta nhớ kỹ cây châm bạch ngọc đó, hôm nay còn không biết có người dám động tay động chân lên đầu ta. Mấy hôm trước cũng không biết còn mất bao nhiêu thứ nữa. Chưa đợi bà ta lên tiếng, Trương Mama đã hiểu ý bà ta. Đi ra ngoài đứng ở sân, cao giọng nói. Ai lấy châm của phu nhân rồi, mau trả lại, trước khi trời tối, nếu ta vẫn chưa thấy đồ, sẽ khấu trừ từ tiền của tất cả mọi người, cho đến khi trừ đủ tiền cây châm của nhị phu nhân mới thôi. Nhị phu nhân đi rồi, Bạch Minh Tế cũng không đến nhà họ Bạch, biết bà ta sẽ không bỏ qua, còn sẽ đến tìm Yến Trường Lăng nữa. Thời điểm mấu chốt này chuyện bên ngoài đã đủ khiến chàng bận rộn rồi. Đâu còn tâm trí để ứng phó với những chuyện này nữa. Nàng không phải người thích lo chuyện bao đồng. Kiếp trước gả vào Yến Phủ, nàng chưa từng nhúng tay vào việc gì. Nhưng hiện tại đã quyết định sống cùng chàng rồi. Phiền phức trong hậu trạch không thể không giúp chàng gánh vác. Chuyện náo loạn ở sân nhị phu nhân rất nhanh đã chuyển đến. Nghe nói tất cả nô tài đều bị khấu trừ tiền công. Kim Thu cô thở dài một tiếng. Không tra ra nguyên nhân, chỉ dựa vào phạt làm sao trị được tận gốc. Nô tài làm việc ở dưới, có người dựa vào tiền công nuôi sống cả nhà đấy. Nếu trong nhà có việc gấp, cần dùng tiền, chẳng phải tạo nghiệp sao? Châm mất rồi, đừng để lòng người cũng tan tác theo. Không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh trên đời này, đều là do luyến tiếc tiền tài mà ra. Kim Thu cô nhìn chủ tử nhà mình, cũng không biết khi nào nàng mới đi lấy lại quyền quản gia của đại lão gia. Nhị lão gia ngu xuẩn, đại lão gia tuyệt đối không thể bị bà ta ăn mòn. Bạch Minh Tế ngồi trước bàn đá trong sân, thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn cây đa kia, dấu vết do ngân thương đờ, em thủng một tháng trước vẫn còn in trên thân cây. Nàng nghe thấy lời Kim Thu cô nói, sau này đúng là ứng nghiệm thật, ngày nhà họ Yến gặp nạn, nô tài trong phủ chạy còn nhanh hơn cả chủ tử, cũng không phải không có nguyên nhân. Hiện tại nàng không có tâm trạng để ý đến những chuyện này, giờ này, Yến Trường Lăng chắc đã vào cung rồi. Yến Trường Lăng trời chưa sáng đã đến cẩm y vệ, Thẩm Khang canh giữ trong đó cả đêm, thấy chàng đến, thần sắc thả lỏng, bẩm báo. Chủ tử như thần, đêm qua quả nhiên có động tĩnh. Quay đầu bảo Ngục Tốt lôi người đến, là một thị vệ của cẩm y vệ, đã thoi thóp. Nửa đêm, hắn đến thêm đèn, thuộc hạ liền nhìn chăm chăm. Vừa nói vừa lấy từ trong N, G, Ự, C ra một gói giấy, mở ra, bên trong là mấy cây ngân châm. Ngân châm tẩm độc, xem ra là muốn diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng nhấc chân, mũi giày câu lên cằm người dưới đất, người nọ miệng đầy máu, hôn mê bất tỉnh. Dùng hình xong, lưỡi cũng bị cắn đứt, không còn giá trị lợi dụng nữa. Thu Trần lại nói với Thẩm Khang, đem theo cả, trời vừa sáng, Yến Trường Lăng liền áp giải Triệu Trần vào cung, không cưỡi ngựa, ngồi chung xe ngựa với Triệu Trần. Hai người nên nói đều đã nói rồi, không nên nói thì dù có G, Y, E, C Triệu Trần, hắn cũng sẽ không hé răng. Yến Trường Lăng không hỏi hắn nữa, cũng không nhìn hắn, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua một đêm, Triệu Trần lúc này càng thêm chật vật, tay chân đều bị còng. Sắc mặt còn tái nhợt hơn hôm qua, ánh mắt lại nhìn về phía Yến Trường Lăng mấy lần, thấy chàng hoàn toàn không có ý định để ý đến mình, liền hiểu rõ quá khứ giữa hai người, dù là ân hay oán, sau cuộc nói chuyện đêm qua đã chấm dứt hoàn toàn. Bất kể hôm nay hắn rơi vào tay ai, đều là chắc chắn phải chết. Lần đầu tiên, chết, Triệu Trần chỉ cảm thấy hoảng hốt mờ mịt, sợ hãi, liều mạng bò ra khỏi đất, lần này có lẽ là chết. Nhiều ngày rồi, đã chuẩn bị tâm lý, biết sẽ không ai tha cho hắn nữa, nên đặc biệt bình tĩnh. Thật sự quá mệt mỏi, cũng không còn sức lực để dãy dụa nữa. Một kẻ sắp chết, đang tận dụng giá trị cuối cùng của mình, làm mồi nhử cho Yến Trường Lăng hắn. Triệu Hần cười cười, Yến huynh, vĩnh biệt, Yến Trường Lăng không lên tiếng. Lúc trước khi đội ngũ xuất phát, xe ngựa đi không chậm, nhưng sau khi đi qua con phố phồn hoa, khu chợ hỗn tạp, con hẻm vắng vẻ, vẫn gió êm sóng lặng, tốc độ xe ngựa liền dần dần chậm lại. Nhưng dù chậm, vẫn đến hoàng cung an toàn. Hoàng đế không ở tẩm cung, cũng không ở ngự thư phòng, thái giám bẩm báo. Thái tử điện hạ hôm nay thân thể không khỏe, sáng sớm dậy đã nôn mấy lần, bệ hạ vừa đến đông cung thăm, thế tử ra xem, là đợi ở đây, hay nô tài dẫn ngài qua đó. Không câu được cá, tuy tiếc nuối, nhưng người đã đưa vào rồi. Giải quyết được một tên là một tên. Yến Trường Lăng đến Đông Cung, người trong cung đều biết quan hệ của chàng và hoàng đế không tầm thường. Hoàng đế trước giờ không đề phòng chàng, đến tẩm cung của thái tử, thái giám trực tiếp cho chàng vào. Bệ hạ đang ở bên trong, thế tử mời vào. Yến Trường Lăng đến Đông Cung rất nhiều lần, gần như mỗi lần đều là hoàng đế dẫn chàng đến thăm thái tử. Vì nguyên nhân tiên đế không có con trai, trong dân gian có lời đồn long ỷ tuyệt tự, tuy là lời nói vô căn cứ, hoàng đế cũng không tin, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Ngày thái tử chào đời, hoàng đế liền không nhịn được vui mừng, triệu kiến Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng đến giờ vẫn còn nhớ, vẻ mặt hưng phấn của hoàng đế. Thái tử 3 tuổi, hoàng đế đã phong hắn làm thái tử, sau đó lại thường xuyên mang ra khoe khoang trước mặt chàng. Yến Trường Lăng biết thái tử chính là nguyên căn của hắn, hôm nay bị bệnh một trận, e là cũng lấy đi nửa cái mạng của hắn. Yến Trường Lăng đi vào, liền thấy hoàng đế đang canh giữ bên giường thái tử, đường đường là đế vương, ngồi trên long ỷ một câu nói là có thể định tội một người, thậm chí cả một gia đình, lúc này cũng có người mình muốn bảo vệ, cúi người xuống nhỏ nhẹ hỏi han. Thái tử thế nào rồi, khó chịu chỗ nào, nói với phụ hoàng. Nhi thần bất hiếu, khiến phụ hoàng lo lắng rồi. Hoàng đế cười, sờ đầu hắn, Vậy thì con mau chóng khỏe lại, đừng để phụ hoàng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một giọng nữ vang lên từ bên cạnh. Sau lần này, thái tử phải nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được ăn uống lung tung nữa. Nhìn xem đã khiến phụ hoàng con lo lắng đến mức nào. Yến Trường Lăng dừng bước, không ngờ Chu Quý Phi cũng ở đây. Thái tử nói, nhi thần lại thấy đây là chuyện tốt. Hoàng đế ôn tồn hỏi, chuyện tốt gì? Nhi thần bị bệnh một trận, có thể khiến phụ hoàng và mẫu phi ngồi cùng nhau. Nhi thần trong lòng rất vui. Còn nhỏ tuổi mà đã nhìn ra được quan hệ của cha mẹ. Hoàng đế nhìn bộ dạng hiểu chuyện của hắn, rốt cuộc cũng có chút mềm lòng. Đang do dự, chợt thấy tay Chu Quý Phi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn. Trong đầu hoàng đế bỗng nhiên hiện lên một gương mặt. Đó là một gương mặt xinh đẹp diễm lệ, nhíu mày, ngón tay thon dài đang điểm lên mi tâm hắn, đẩy hắn ra. Bệ hạ bẩn rồi, đừng lại gần. Ngay lập tức như bị người ta dội một gáo nước lạnh, hoàng đế bừng tỉnh, nhanh chóng rút tay về, nói với thái tử trước mặt. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chuyện khác không cần con bận tâm, đợi con khỏi bệnh, phụ hoàng sẽ thương. Đứng dậy đi ra, liền nhìn thấy Yến Trường Lăng, ngẩn ra hiệu cho chàng cùng ra ngoài mới khẩn trương nhìn chàng. Người lại đi tìm Nhạc Lương gây chuyện đấy à? Hôm qua sau khi Yến Trường Lăng đưa Triệu Trần đi, quốc công phủ liền kịp thời dừng tay. Chu lão phu nhân chủ động mở cửa, đi theo Nhạc Lương đến đại lý tự. Chuyện của Triệu Trần còn chưa bẩm báo lên, hoàng đế không biết, chỉ nghe Lý Cao tối qua nói, Chu lão phu nhân đến đại lý tự, canh giữ linh cữu Nhạc lão phu nhân một đêm, hôm nay hạ táng, cũng đồng ý thay nhà họ Nhạc đỡ linh cữu. Sáng sớm tinh mơ, hắn lại đến làm gì? Chẳng lẽ thiếu phu nhân nhà hắn cũng đi đỡ linh cữu? Vậy thì không liên quan đến hắn nữa. Ngay cả phu nhân nhà mình cũng không quản được, trách ai bây giờ? Yến Trường Lăng không đáp, hỏi, bệnh tình thái tử thế nào rồi? Vừa nhắc đến thái tử, bộ dạng người cha của hoàng đế liền lộ ra, đỡ chán nói. Đêm qua ham ăn, ăn đau bụng, thèm ăn lên ai nói cũng không nghe, phải chịu chút đau mới nhớ lâu. Yến Trường Lăng nghe hắn lải nhải, đau bụng cả đêm, sợ bị trẫm mắng, không dám tuyên thái y, chịu đựng đến sáng, uống thuốc xong nôn ra. Người cũng thoải mái rồi. Vừa nói vừa nhìn Yến Trường Lăng, bất đắc dĩ nói. Trẫm hồi nhỏ cũng không phải tính cách này, chưa bao giờ tham ăn, tám phần là giống mẫu phi nó. Lại nhảy xong một chàng mới nhớ ra, hỏi Yến Trường Lăng. Sáng sớm đã tìm đến, rốt cuộc có chuyện gì? Ngón tay Yến Trường Lăng dưới ống tay áo rộng khẽ xoa xoa, còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy một người đi tới đối diện. Là Thẩm Khang. Sắc mặt Thẩm Khang không tốt lắm, đến gần trước tiên hành lễ với hoàng đế. Vi thần tham kiến bệ hạ, đứng dậy liền nhìn Yến Trường Lăng một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, nói. Chủ tử, Triệu Trần C, H, E, T rồi. Cách chương.